Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hướng chị, chuyện này có liên quan tới phu nhân của nhà chúng ta. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, chắc chắn mọi người có thể phân định được rõ ràng. Nói như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn các người cũng không vì một người phụ nữ bên ngoài có lai lịch bất chính mà tìm cách gây sự với phu nhân của mình, có đúng không hả? Nếu như các người muốn bình an vô sự, vậy thì cần khóa chặt cái miệng của mình lại. Như vậy đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra hết cả. Còn nếu các người muốn gặp phải phiền toái, vậy thì có việc nói ra những câu hồ đồ, thiếu suy nghĩ đi. Nhưng tôi dám cam đoan một điều, chỉ sợ ngày hôm nay, người đó chưa kịp ra khỏi khu vườn này, đã bị mất đi cái mạng nhỏ rồi đó. Anh ta nói xong thì cười lạnh một tiếng, nhìn quanh mọi người một lượt, thấy ai nấy đều cúi đầu không dám lên tiếng, liền bồi thêm tiếp một câu. Gia cảnh của nhà họ Đỗ chúng ta cũng không phải thuộc loại hèn kém, nghèo túng. Đừng nói phu nhân của chúng ta chơi đùa sống đặn, cho dù có giết chết vài người, chỉ cần Đỗ lão tướng quân nhà chúng ta nói một câu thôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Buổi nói chuyện của Đỗ Sâm ở bên dưới liền lặng ngắt, gần như có thể nghe thấy được tiếng hít thở khe khẽ. Một lát sau, quản gia hít sâu một hơi, liền tiến lên một bước mà cất tiếng nói. Đêm nay chúng tôi thật sự không hiền nhìn thấy gì cả, cũng chưa từng có người nào khác bước chân đến nơi này. Sức khỏe của Văn tiểu thư đã hồi phục tương đối tốt, bởi sáng ngày mai cô ấy đã chủ động rời đi, chúng tôi không thể ngăn lại được. Đỗ Sâm vừa nghe thấy vậy thì khóe môi liền hơi nhích lên rồi cười nói. Ông quả thật là một con người rất hiểu chuyện đó. Có những người xuất đầu lộ diện trước rồi, tiếp thêm đã có thêm 2-3 người nữa nói ra những lời tỏ thái độ của mình. Họ chẳng qua cũng chỉ là người ngoài, cũng không có quan hệ họ hàng hay thân thích cố hữu với Văn Tương Tư, chỉ ao ước rũ sạch được những gì có liên quan tới cô mà thôi. Đương nhiên chuyện bảo toàn tính mạng cho mình mới là điều quan trọng nhất. Đây cũng chỉ là thói thường của người đời. Huống chi, chuyện nhà người khác, chẳng ai rỗi hơi nghĩ muốn chõm mõm vào làm gì cả. Đỗ Phương Phương thấy Đỗ Sâm nói vài câu khoác lác đã có thể giải quyết được sự cố thì không khỏi khen anh ta một vài câu. Ông ngoại cho mấy người theo tôi đến đây, chỉ có anh là người đắc lực nhất. Từ nay về sau anh đi theo tôi làm mọi việc cho tốt, anh sẽ có được tiền đồ sáng lặng. Bây giờ trước mắt, anh hãy đi tìm y tá đến trị thương cho người phụ nữ kia một chút. Đừng để cho cô ta không chết vì một nhát dao, mà lại chết vì mất quá nhiều máu thì không hay đâu. Dạ vâng tiểu thư, tôi sẽ lập tức đưa người tới đó ngay. Đỗ Phương Phương gật đầu, Đỗ Sâm liền chọn một người y tá nhỏ đi hướng về phòng khách. Đỗ Phương Phương ra khỏi căn phòng đến đứng ở dưới mái hiên. Bầu trời đêm đen kịt, những giọt mưa lạnh buốt vẫn rơi tí tách như cũ. Đột nhiên cô ta thở ra một hơi thật dài. Chuyện này chắc chắn không có điều gì bất trắc xảy ra nữa rồi. Chẳng qua cô ta cũng chỉ muốn được sống êm đẹp cùng một chỗ với Hà Dĩ Kiệt. Chỉ muốn là một người phụ nữ duy nhất của anh. Chỉ thích một mình cô ta, chỉ cưng chiều một mình cô ta, chỉ đối xử tốt với một mình cô ta mà thôi. Nhưng vì sao chuyện này đối với cô ta lại khó khăn tới vậy chứ? Từng từ tỉnh lại từ trong sự đau đớn, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc xe ô tô, đang đi trên đường với tốc độ rất nhanh. Cô hoảng sợ liền ngồi bật dậy. Do mức độ hiện tại của động tác quá lớn nên đã tác động mạnh đến miệng vết thương trên mặt. Cơn đau đớn làm cho cô ngã vật ra, co rút người lại, hít một ngụm không khí lạnh. Cô cảm thấy hình như lúc này trên miệng vết thương vừa mới khâu lại đã rất toát ra rồi. Lập tức máu tươi liền thấm ướt đẫm, nhuộm đầy lớp băng gạc quấn ở trên mặt. Cô đưa cánh tay đã cứng còng, nhẹ nhàng vỗ lên má trái, đang đau không sao chịu nổi. Ngón tay chạm vào một lớp lạnh buốt, ẩm ướt dính dấp. Nỗi đau đớn này khiến cả người cô không sao chịu nổi, nhưng đáy lòng cô lại như chất lặng, tràn ngập một nỗi buồn vô cớ. Tất cả những chuyện này tự như đang ở trong một giấc mộng, một cơn ác mộng mà không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Vận mệnh của cô cứ bị người khác vò xiết trong lòng bàn tay như vậy, cứ vẩy vò cho như vậy đến chết, cũng không thể nhìn được tương lai sẽ ra sao. Ngoài cửa sổ xe, trời vẫn còn đang mưa, cần gạt nước không ngừng gạt đi những giọt nước. Cơn mưa lớn vẫn không ngừng dội nước xuống lớp kính chắn gió tạo thành một dòng suối nhỏ. Từng từ hơi há miệng muốn nói một câu gì đó, môi vừa mới mấp máy, miệng vết thương đã đau nhói khiến cô run run khép môi lại. Giữa lúc này đột nhiên cô không sao nhịn nổi, nước mắt lã chã tuôn rơi, lăn xuống như là mưa. Bọn họ đang muốn đưa cô đến chỗ nào đây? Cô không muốn mình phải chết một cách không rõ ràng như vậy, vậy thì nhất đặc của cô sẽ phải làm sao bây giờ? Cô thấy tuyệt vọng không nói ra được, trái tim của cô giống như một cánh diều bị đất dây chao đảo, rồi rơi xuống tận cùng của tối đen sâu thẳm. Một đêm đen tối không biết bao giờ trời mới lại sáng. Chiếc xe ô tô vẫn chạy băng băng trong cơn mưa. Từng từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.